12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 15, trả thù gạch dưới trận chiến và sự lợi hại của các sao nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới sáng sớm mà 12 sao đã có mặt tại lớp, không chỉ riêng họ, toàn bộ thành viên của lớp S cũng đã có mặt đầy đủ. Cua thông tin mà các sao nhận được thì Nguyệt Hương chính là cái người hôm trước gây sự với Thiên Bình. Lật lại chép 4 nhé. 2, còn tưởng ai, thì ra là đen với xanh đấy. Cự dài thở ra, gặp hai con người đó là tớ thấy xui tới tận mạng rồi. Thiên Bình cảm thán, rồi giờ làm gì, ăn miếng trả miếng hay là quân tử chính trực đây? Song Ngư hỏi, dù gì họ cũng chơi ác với lớp ta, trả thù lại cũng chẳng ai bắt bẻ. Thiên Yết im lặng nãy giờ mới lên tiếng, đúng rồi đó, họ đáng bị vậy. Cả lớp đều đồng tình với Thiên Yết, các sao thì không ý kiến nhiều, cứ như vậy mà làm. Cả lớp đi tới lớp 11C, mở cửa ra. Trên mặt ai nấy đều hiện ra chữ gian khá lớn, họ quyết tâm phải trang trí thật đẹp để người ta nhớ mà còn biết tự lượng sức. Thế là cả bọn chia ra, nhóm 1 đi xuống phòng mỹ thuật, đem cọ màu lên, bị ai phát hiện thì kiếm cớ gì đó. Mỹ nhân, nam nhân kế hay khổ nhục kế đều được, miễn sao đem lên càng sớm càng tốt. Nhóm 2, đi với Bảo Bình đem xác vài con vật dễ thương, vào. Nhóm 3, vào tiệm tạp hóa hay bất kỳ nơi nào để mua chai xịt màu và vài thứ cực trơn. Nhóm 4, ở lại lớp 11C, kiếm chỗ của kẻ đầu sò kia mà bôi mắt mèo vào. Rất nhanh chóng, 4 nhóm đã thi hành nhiệm vụ, cả bọn phải làm cho nhanh vì bữa nay hot girl đi học sớm. Nguyên đám tô tô, vẽ vẽ và cuối cùng là đổ lại đường đi bằng dầu ăn. Nước rửa chén đặc nguyên chất, em, đặt camera vào lớp để tiện quan sát. Đúng như dự đoán, bạn hot girl nhà ta cùng với cả lớp cô ta đi vào bằng cửa sau lớp học. Đầu tiên là bị một xô nước ập vào đầu. Em, gầy ướt đồ bạn hot girl, có mấy người đi bằng cửa trước thì bị té lăn quay dưới sàn. Trên tường thì có những hình vẽ ghê rợn và khủng khiếp. Cô ta ngồi xuống chỗ liền bị ngứa ngáy. Em, gãi không ngừng như khỉ sổng chuồng. Chấm, trong hộc bàn thì chuột chết rớt ra không ngừng làm cho nguyên lớp lâm vào cảnh loạn lạc. Cả lớp 10S ngồi ở dưới lớp xem trong máy tính của Bảo Bình mà cười ha ha. Khung cảnh của cái lớp 11C không khác gì sở thú hết, con gì cũng có. Cả bọn sau khi hả hê liền trở lại như cũ, ai làm việc nấy không thôi bị nghi ngờ. Có một điều bất ngờ là, hot girl Nguyệt Hương đi xuống tận lớp 10S. Cả lớp nhìn bộ dạng người không ra người của cô ta thì bật cười lớn. Mấy cậu nam trong lớp trêu chọc, cưng là hot ghẻ phương nào vậy? Ngọn gió nào đưa em tới đây vậy? Thật là ô uế hết sức nha, anh thấy cưng nên vô sở thú ở với mấy con khỉ ấy. Ha ha ha, Nguyệt Hương máu nóng dâng tới não, hét lớn. Tôi biết mấy người là thủ phạm chứ không ai hết, mấy người dám vô cớ gây sự thì đừng có trách. Xem ai đang nói kìa, Thiên Bình cười khẩy bước ra chỗ Nguyệt Hương, cô có tư cách để lên tiếng, cự dài cùng các sao khác lạnh lùng liếc mắt nhìn, thật là, bộ dạng thật là thê thảm nha. Song Ngư cảm thán, các người gây ra toàn bộ việc đó phải không? Nguyệt Hương hỏi, sau lưng cô ta cầm một cái máy ghi âm. Xem các người tốt số tới chừng nào. Nè, chị là đàn chị của chúng tôi đấy. Sao có thể đổ oan cho đàn em của mình được, nếu chị không có bằng chứng xác thực thì đừng có nói nhiều làm gì. Bạch Dương nói, làm như cô không thấy cái máy sau lưng cô ta chắc. Hên cho cô ta thôi, không là cô đập cái máy đó lâu rồi. À mà, chắc tôi nghĩ chị không có tư cách để nói gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình mỉm cười, trên tay là một cái máy ghi âm khác. Cô bật nó lên, khai, tên gì, ở đâu, mấy tuổi, ai sai làm việc này. Dạ, tên Huỳnh Văn Nam, ở khu ABC, 16 tuổi, cô bạn tên Nguyệt Hương nhờ mà tại hoàn cảnh gia đình nên. Nghe đã rõ, chúng tôi còn chưa bắt chị đền bù mà chị còn ở đây la làng la xóm. Nhân mã nhướng mày hả hê, cút xéo khỏi đây nếu chị muốn toàn mạng trở về. Ma Kết lạnh lùng lên tiếng, chị ta quê quá bỏ chạy luôn. Cả lớp cười thêm một trận sảng khoái, muốn thách thức lớp 10S, xem ra là hơi khó rồi. Thế là từ đó, lớp 10S không bị phá nữa. Nhưng vẫn còn có một số ai đó còn đang ghen tức. Em, quyết tâm trả thù, hãy đợi đấy, cứ chờ mà xem, ta là dãy phân cách, quảng cáo, nè, nè, mọi người biết gì chưa? Song Ngư hớt hãi chạy vào lớp thở hồng hộc. Vụ gì, Song Từ chạy lại 38. Nghe nói hôm nay có học sinh từ trường khác qua trao đổi học tập với trường mình đó. Song Ngư ra vẻ hiểu biết, cô đã vô tình nghe được thông tin này trong phòng giáo viên nên 90, điều này là đúng nha. Là ai, nam hay nữ, có đẹp không? Thiên Bình hỏi, cô rất muốn biết là thần thánh phương nào lại vào trường mình. Ai mà biết, nếu tớ biết đã nói, từ nãy giờ rồi. Song Ngư nhún vai, nếu cô mà biết thì cô là thánh luôn rồi còn đâu. Cô vô kìa, cô vô bay ơi, tụi trong lớp chạy tứ tung ai về chỗ nấy, sách vở mở sẵn, trông khá là nghiêm túc, mặt đứa nào đứa nấy đều cúi xuống bàn như đang học bài. Thật là lừa tình người khác à. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, ngoài trước lớp có khoảng 5 học sinh đứng ở ngoài. Cô giáo cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng của lớp. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới phải không cô? Và mấy bạn đó từ trường khác qua đây trao đổi học tập phải không cô? Thông tin mấy em nắm bắt rất nhanh nhỉ. Được rồi, mời mấy em vào. Cô giáo hướng mắt về phía cửa kêu gọi, 5 cô bạn khá xinh bước vào, trên người là bộ trang phục của trường nữ sinh LILIAN danh tiếng. Xin chào mọi người, mình là Kim, nhưng cứ cho tiện thì gọi mình là Mina là được. Rất mong mọi người chỉ bảo. Cô bạn với mái tóc nâu dài lên tiếng trước, nhìn Mina rất dịu dàng. Mình là Như, gọi tắt là Anna là được. Anna nháy mắt đưa tình làm bọn con trai của lớp mê như điếu đổ. Katie, rất vui được làm quen. Cô nở nụ cười chết người làm bọn con trai hiến máu nhân đạo. Lisa, hy vọng mọi người giúp đỡ trong thời gian này. Mỉm cười ngượng ngùng, Marie, cô nàng này mang vẻ lạnh lùng nhưng cả lớp lại thấy giống Sunder hơn. Ý bảo mấy bạn không giỏi biểu hiện tình cảm ấy mà, hình như là vậy. Các em ngồi ở dãy bàn cuối phía dưới đi. Cô giáo chỉ xuống cuối lớp, cả năm đi xuống dưới ngồi, bọn con trai thì liếc mắt nhìn theo. Và hầu như trong suốt tiết học mấy sao nữ cứ thấy khó chịu như là có người nhìn chằm chằm mình vậy, độ giờ ra chơi độ. Ai, kỳ lạ quá, Song Ngư cùng mấy sao nữ khác đi xuống căn tin, cứ như đang bị theo dõi nhất cử nhất động vậy. Bảo Bình đăm chiêu suy nghĩ, là ai vậy chứ? Nghi ngờ làm gì, chỉ nhìn thôi, hơi đâu quan tâm. Cự Giải nở nụ cười tinh nghịch. Hai, bọn tớ không vô tư được như cậu đâu. Sử nữ thở ra, sáu sao nữ đang đi thì bị một cô bạn chặn đường làm họ ngạc nhiên. Lên sân thượng, có người nói muốn gặp các cậu. Các sao nữ nhìn nhau, rồi đi lên sân thượng xem có chuyện gì xảy ra, sân thượng. Các em tới rồi à, đàn em yêu dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi da gà quá đi, có gì thì nói lẹ đi, Nguyệt Hương. Thiên Bình xoa xoa cánh tay. Sao cũng được, chị muốn các em xin lỗi chị vụ hôm trước. Cười hiền, vậy thì chị hãy tìm ra bằng chứng buộc tội bọn em đi rồi tính tiếp. Bạch Dương đáp trả, thật nực cười, nếu các người còn không xin lỗi thì đừng có trách chị đây không khách sáo. Cô ta đe dọa, vốn khách sáo đã là không thể đối với người như chị rồi, đàn chị. Chị bằng sòng phẳng luôn đi, khỏi nói nhiều. Cự Giải liếc mắt khinh thường, người như chị ta nên sớm giải quyết tránh họa về sau thì tốt hơn. Là do tụi bây trước đó. Hứ, nói xong bỏ đi luôn. Kỳ này không biết cô ta lại giở trò gì đây. Sử nữ thở dài, đã phá được một lần, không tin không có lần hai. Song Ngư nhếch môi, phong thái tự tin. Chí lý lắm Song Ngư. Bạch Dương giơ ngón cái lên, mỉm cười. Tớ có đem một số thứ hay lắm, khi nào cô ta giở trò tớ sẽ sử dụng chúng luôn. Bảo Bình cười đầy mờ ám. Thôi, đi về lớp, cô ta làm mất thời gian của chúng ta quá rồi. Sử nữ kéo 5 con kia đi về lớp luôn. Ai, cứ như thế này mai mốt bị đau bao tử cũng hồng trừng á. Sao bảo đi ăn mà về sớm vậy? Kim Ngưu nhìn Thiên Bình đang chán nản, ngoắt lại hỏi. Gặp sao trời, Thiên Bình trả lời làm Kim Ngưu ngớ người. Ban ngày thấy được sao trời sao? Vì hôm nay học tới chiều và các sao nữ phải ở lại dọn vệ sinh nên các sao nam đi về trước. Trong khi Song Ngư đang nhúng bông lau bảng ở dưới bồn nước thì thấy có một đám rất đông, trên tay còn cầm vũ khí nữa, mà nếu cô nhìn không nhầm thì hai chị em nhà Nguyệt đang dẫn đầu đám đông đó. Thật là bất an, cô nhanh chân chạy lên lầu, báo cho 5 sao nữ kia biết. Cái gì, cậu nói cô ta đem mấy chục đứa tới trường mình sao? Còn cầm vũ khí nữa. Bạch Dương hét muốn banh lỗ tai. Ừ, mà trong trường chỉ còn có tụi mình ở lại dọn vệ sinh thôi. Song Ngư gật đầu liên tục. Xui rồi đây, chắc bọn nó dẹp hết mấy cái vũ khí còn sót lại trong trường rồi. Sử nữ nhíu mày nghiêm nghị, giờ mà gọi viện trợ thì chắc cũng không được. Làm sao đây, hay là chúng ta trốn đi? Thiên Bình đưa ý kiến, không khả thi, sẽ bị chặn. Bảo Bình phản bác, hết tớ không có biết võ, làm sao mà đấu đá được. Song Ngư khẩn trương, ổn cả thôi, Bảo Bình ta đã có biện pháp. Bảo Bình mỉm cười tinh quái. Sao, làm cách nào, Đồng Thanh, trong nhóm mình ai biết võ? Bảo Bình hỏi, đây, Cự Giải, Bạch Dương, Thiên Bình giơ tay. Tốt, các cậu sẽ chặn đánh bọn đó, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn 3 bọn tớ ở đây sẽ chuẩn bị những món quà đặc biệt để chào đón họ. Bảo Bình phân công rồi cười, một nụ cười bí ẩn. Vậy thì cứ như vậy đi. Nhóm ba gồm Cự Giải, Bạch Dương, Thiên Bình đi xuống tới dưới sân trường. Đúng như dự đoán, các cô bị chặn lại. Còn nhóm ba người còn lại đang ở trong phòng hóa học. Không biết họ đang làm gì ở trong đó nữa. Quay lại với sân trường, Cự Giải, Bạch Dương và Thiên Bình đang phải đối mặt với mấy chục đứa con gái, đứa nào đứa nấy nhìn mặt bà Trần phát sợ. Muốn gì, Cự Giải nhướng mày, còn hỏi, chính là muốn đánh tụi bây đấy. Nguyệt Hương trả lời, nhếch mép cười. À, hình như là năm bạn học sinh mới khi sáng đây mà. Thiên Bình nhìn năm con người đứng bên trong đám đông, không mấy ngạc nhiên. Hừ, tụi bây lúc nào cũng bám theo mấy hot boy hết, ngứa mắt chết đi được. Cái này là tụi tao thay trời hành đạo thôi. Tụi Anna nói, lý sự lắm vào, là cho bản thân mấy cô chứ trời nào. Cự Giải giễu cợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tụi tao sẽ đánh tụi bây như từ. Marie nói, vậy sao, vậy thì let's go baby. Cô có lời mời sao tôi lại từ chối nhỉ? Bạch Dương nhướng mày thách thức, đã xông như vậy thì cho xông công quỹ luôn đi. Một bụi cây gần đó, chúng ta không ra mặt sao Market? Nhân Mã hỏi, muốn xen vào cũng không được. Đó là chuyện của bọn con gái, bất quá thì ngồi xem thôi. Market cũng muốn nhún tay vào ấy chứ, nhưng xem ra nhún tay vào càng rắc rối thêm. Bất lợi, Thiên Yết nhìn tình hình mà nói. Hai, đành chờ xem sao, Kim Nghiêu thở ra, nếu không nghe tụi con gái nói là hôm nay đánh với 10S thì mấy sao nam cũng không biết. Do cái bọn con gái bà Tám nên họ mới biết ấy chứ. Hai, ở ngoài, ba sao nữ nhà ta chiến đấu quyết liệt. Nhưng hầu như họ đánh không gây thương tổn nhiều, cùng lắm là cho mấy con kia một phát ngất luôn thôi. Chấm chấm, Bảo Bình cùng xử nữ với Song Ngư sau khi xử lý xong thì chạy nhanh xuống dưới ứng chiến. Ba cô cầm trên tay rất nhiều quả bóng nước đủ màu, ra hiệu cho ba nàng kia né ra sau đó thì. Mấy quả bong bóng rớt xuống như mưa tê tê ong khi tụi kia không biết gì hết. Những cái bong bóng vỡ ra làm tuôn một chất lỏng đặc kỳ lạ. Không đầy 5S sau đó, mấy con gián tứ phía tuôn ra chạy tới chỗ tụi Nguyệt Hương làm tụi nó la hét ầm trời. Nhưng đó chỉ là một màn nhỏ mà thôi, V, Bảo Bình đem mấy cái lọ đủ màu ra, pha lại với nhau rồi đem lại đằng tụi đó, hất lên không trung. Tụi nó nhìn qua nhìn lại thấy đầu mình và cả quần áo đều dính cái chất Bảo Bình vừa hất lên. 2S trước khi nhận thức được sự việc, họ đã bị một bầy ong lớn bu trên đầu. Họ chạy tán loạn khắp nơi. Nguyệt Hương chạy về phía 6 sao nữ tính trả thù thì bị Bạch Dương quăn vào họng một viên thuốc nhỏ. Chưa đầy 5S, bạn hot girl nhà ta đã chạy như bay ra cổng trường và chạy đi đâu thì không ai biết cả. Chấm chấm, họ thật vô trách nhiệm nha. Để lại một sân toàn nước cho chúng ta dọn. Song Ngư nhìn cái sân mà ngao ngán, tuy trả được thù nhưng phải dọn sân thì cô không thích chút nào. Ra nào, tớ xử lý cho, Bảo Bình nói xong, tay cầm một quả hình tròn, nhỏ quăn ra chỗ đầy nước và. Bùm, khói bay mù mịt trong khoảng 10S sau đó thì tan dần. Trên mặt đất không còn một vết dơ do nước hồi nãy. Wow, đồ made in Bảo Bình ngày càng có chất lượng cao nha. Cự Giải cảm thán, còn phải nói sao, Bảo Bình vuốt mũi tự hào. Mau ra về thôi, người tớ bẩn hết rồi. Thiên Bình phủi phủi tay chân. Ừ, đồng thanh, à mà cái hồi nãy Bạch Dương bỏ vào miệng hot girl là gì vậy? Thiên Bình hỏi, à kẹo đặc biệt, 90, là thuốc sổ đó mà. Bảo Bình nháy mắt, 5 sao nữ nghe thì bật cười ha ha rồi xách cặp ra về. 6 sao nam sau khi được chứng kiến những chuyện phi thường trên thì kinh ngạc cực độ và khá là dị ứng với những trò quái dị kia của các sao nữ, đặc biệt là Bảo Bình. Họ âm thầm tự nhắc nhở bản thân, con gái quả nhiên là đáng sợ, đúng là không thể xem thường. Quảng cáo, cách chương.